Chương 1798, không cùng một dạng Hoắc Nguyên Giáp. Hắn những lời này nói ra, toàn bộ đại kịch viện Trạ Di Tổng lúc lặng ngắt như tờ. Đừng nói ba ngày Long vừa bị mắng một mạch trước mắt, chính là dưới đài Nông Tinh Thần Tôn cùng Lưu Chấn Sinh đều ngẩn ra. Bởi vì Hoắc Nguyên Giáp cho tới bây giờ sẽ không mắng hơn người, giống như vậy tự xưng lời của lão tử, còn là bọn họ lần đầu tiên nghe được, đương nhiên bọn họ không biết, kỳ thực trong mắt bọn họ Hoắc Nguyên Giáp đã không phải Hoắc Nguyên Giáp, mà là xuyên việt mà đến Lưu Húc. Chỉ là mặc dù có chút quái dị, nhưng loại này lời mắng người từ Lưu Húc miệng bên trong nói ra, làm sao lại khiến người ta cảm thấy như vậy hết giận đâu. Bắt rát ba ngày Long lúc thì nhưng phản ứng lại, Lưu Húc là đang mắng hắn, nhất thời thẹn quá thành giận, mắng, cũng dám mắng ta đại Nhật Bản đại cờ mờ nờ đầu. Lưu Húc đống nhiên văng tủ, sau đó giơ tay lên chỉ một cái ba ngày Long một, mắng, ngươi vừa rồi nói gì nói ta đứng lên, ngươi phải đi chết đúng không. Ta ba ngày Long một bị triệt để hế trụ. Nhưng hắn sau đó liền cười lạnh nói, lời này người nào nghe được. Ta nghe được Lưu Húc một chỉ cái mũi của mình, sau đó chỉ một cái dưới đài mọi người, quát lên, dưới đài những thứ này tất cả người Trung Quốc, đều nghe được. Nghe được, chúng ta đều nghe được. Một hồi thanh âm như biển động vậy gào thét dựng lên, chấn được đại kịch viện đỉnh đều tựa hồ run rẩy run lên. Ba ngày Long một bị tất cả người phát run, mạnh mẽ kêu lên, bắt rát, của ngươi chết rồi chết rồi. Lưu Húc đưa tay chỉ hắn, con lợn béo đáng chết, đừng nói nhảm, có gan ngươi đi lên, xem ta đánh không chết ngươi. Nghe lời này một cái, ba ngày Long một trận tiểu yên lặng, nhưng hắn sau đó liền hướng về phía trên lôi đài Tạ Cả Nạ An Dã quát lên, Tạ Cả Nạ quân, giết hắn đi. Lưu Húc đã sớm ngờ tới con heo này không dám lên đài, vừa rồi mắng chửi người, cũng bất quá là quá chửi nghiện mà thôi. Nghe được ba ngày Long một mệnh lệnh Tạ Cả Nạ An Dã, hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Tạ Cả Nạ An Dã vẫn là chân trần, nhìn ánh mắt của hắn như trước lánh khóc dò người. Trong phim ảnh, Tạ Cả Nạ An Dã vẫn tính là cái có lương tri người, đối với Hoắc Nguyên Giáp bị hạ độc, vẫn cùng ba ngày Long một trở mặt rồi. Nhưng là chân chính đối mặt cái này người Nhật Bản thời điểm, Lưu Húc vẫn cảm nhận được cái này trên người sát y vốn có ra y đả cờ như vợ y sát khí người, muốn nói chính nghĩa lương tri, cái kia căn bản là vô nghĩa. Nếu như cái này Nhật Bản thật sự có lương tri lòng chính nghĩa, vừa rồi chính mình thổ huyết thời điểm, tiểu tử này nên thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn là làm sao làm nói xong chính nghĩa lâm nhiên, còn muốn động thủ liền không lưu tình. Nói tới nói lui, còn không phải là vì bức bách chính mình chủ động chịu thua, nhờ vào đó tới bại hoại Trung Hoa giới võ thuật danh tiếng chịu thua. Hắc hắc, nhìn sắc mặt lãnh khốc Tạ Cả Nạ An Dã, Lưu Húc lạnh lùng hỏi, ngươi muốn giết ta. Tạ Cả Nạ An Dã con ngươi đông lại một cái, tựa hồ đối với Lưu Húc giọng có chút không có thói quen, đột nhiên hỏi, biến hóa của ngươi rất lớn, dường như biến thành người khác. Biến thành người khác, Lưu Húc không khỏi sờ lỗ mũi một cái, sau đó cười lạnh nói, ngươi và cái kia mập như heo đều là đánh chết đều không nhận chướng á. Bắt rát Tạ Cả Nạ An Dã trong con ngươi sát ý lóe lên, cả giận nói, bắt rát ngươi tại tìm chết. Lưu Húc đều không phản ứng đến hắn, quay đầu liếc nhìn tài phán, cười nói, tiên sinh, so với vũ năng đủ tiếp tục tiến hành rồi sao. Nước Pháp tài phán giống như là bị người từ trong ngộng đánh thức giống nhau, đống nhiên dùng mình, sau đó vội vàng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Trong miệng nói, hắn vội vàng đi tới lôi đài trung gian. Chờ đấy Lưu Húc cùng Tạ Cả Nạ An Dã đi tới thân thể hắn hai bên, hắn mới có lớn tiếng nói ra, luận võ bắt đầu nói vừa xong, hắn trước hết chính mình chạy đi, dường như đi qua mượn rồi, hắn cũng sẽ bị đánh chết giống nhau. Vô luận Lưu Húc vẫn là Tạ Cả Nạ An Dã, đều không có nhìn tài phán nửa mắt, ánh mắt của bọn họ, đều tập trung ở trên người của đối phương. Bên trên một tràng trận đấu, là tam tiết côn đối với đao võ sĩ, cuối cùng hai người đánh cái thế hỏa. Trận này so là quyền cước, hai người tự nhiên đều phải lên tinh thần. Dưới lôi đài, Lưu Chấn Sinh sắc mặt có chút tâm thần bất định, nhìn cùng Tạ Cả Nạ An Dã rằng co Lưu Húc, nhẹ giọng hỏi, Nông Đại Thúc, sư phụ ta được sao. Nông Tinh Thần Tôn cũng là vẻ mặt tâm thần bất định, bởi vì vô cùng khẩn trương, hắn đều không có nghe tinh tưởng Lưu Chấn Sinh hỏi cái gì. Hai hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, nguyên bản không nhúc nhích Tạ Cả Nạ An Dã chợt một bước sàn nhà, thân thể tựa như mánh hổ giống nhau, vèo tiếng đánh tới. Người này quyền tốc độ tương đương nhanh, người vừa động, vẻ này mạnh mẽ quyền phong trước hết đập vào mặt. Nắm tay còn chưa tới, Lưu Húc liền cảm giác tóc của mình bị thổi hướng về sau chợt rung động. Ba mắt thấy nắm tay đánh tới, hắn thân thể hướng bên cạnh lóe lên, một trưởng vô ở tại Tạ Cả Nạ An Dã cổ tay bên trên, sau đó tay phải đi vào trong một câu. Tạ Cả Nạ An Dã nhãn thần hơi rét, phát hiện đối phương như muốn bắt cầm cổ tay của mình, lập tức thủ đoạn co rụt lại, phía dưới một cước đá đi ra. Phanh, Lưu Húc đuổi phải phát sau mà đến trước, dĩ nhiên giành trước đá vào bắp chân của hắn bên trên. Cái này cũng may mà Tạ Cả Nạ An Dã thấy tình thế không ổn, trước giờ đem chân lui về dưới. Nếu quả thật cứng đối cứng, hắn chân nhỏ trước mặt xương nhất định sẽ bị đá toái. Bá hắn chợt lui về phía sau rút lui thân, sau đó có lại thả người tiến lên, chợt quăng lên nắm tay. Động tác của hắn rất nhanh, Lưu Húc động tác cũng không chậm, trong lúc nhất thời hai người đánh khó phân thắng bại, ở trên lôi đài chợt hiện chuyển xê dịch, mau cũng làm cho người hầu như nhìn không thấy bọn họ cái bóng. Trên đài đánh kịch liệt, dưới đài những cái này khán giả từng cái nín thở, khẩn trương nhìn lôi đánh nhau trên đài. Lưu Chấn Sinh càng là sắc mặt khẩn trương, một đôi tay bên trong đều nắm chặt suất mồ hôi thủy, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm, sư phụ, ngươi không thể thua, muôn ngàn lần không thể thua. A Nông tinh thần tôn biểu tình cũng không khá hơn chút nào, hai con mắt chăm chú nhìn trên lôi đài, tay trái lại lặng lẽ điệu tàng ở sau lưng. Ở hắn trong tay phải, cầm lấy khối trắng như tuyết khăn mặt, đó là tôn tinh thần tôn cho Lưu Húc chuẩn bị, nếu như phát hiện hắn thực sự không được, hắn sẽ đem khối này khăn mặt văng ra. Coi như là chịu thua, hắn cũng không nguyện ý nhìn lại Lưu Húc bị người đánh hộc máu. Hoắc Lao Tứ, ngươi nói đứng ở lôi người ở dưới đài, chỉ là một quần chúng, vậy ngươi lên lôi đài, là có thể chắc thắng sao? Nhìn trên lôi đài, bị buộc liên tiếp lui về phía sau Lưu Húc, trong mắt của hắn tràn đầy sầu lo.